Bảo bối, anh để quên sấp tài liệu họp ở trên bàn, em mang đến công ty giùm anh nha, để anh nói chú Trần về đón em. Kể từ sau khi xảy ra màn thân mật ngày trong phòng thử đồ hôm qua, lại từ đã từ, bà xã chuyển ngay thành, bảo bối. Đáng chết, Tuyết Thuần còn không dám sửa lại anh. Chỉ có điều, hai cách gọi cũng không thích hợp lắm, dù thế nào đi nữa anh cứ khăng khăng theo ý mình thì mặc kệ anh đi. Cách Trương.